Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1012, lăn. Xì xì lôi kéo, cường đại điện lưu tại Diệp Thần trên thân khác biệt vờn quanh. Nếu như nhìn kỹ lại lời nói, Diệp Thần mỗi một cái lỗ chân lông đều có lấp lóe điện lưu đang không ngừng du tẩu, đây là một kiện phi thường khủng bố sự tình. Thử nghĩ một hồi, một người trên thân bị tia chớp bổ trúng về sau, trừ y phục có chút tổn hại, không có bất kỳ cái gì sự tình. Đây là kinh khủng bực nào sự tình, tia chớp kỳ hiệp cũng không gì hơn cái này a. Phần Phật, trừ ma đại hội mọi người thấy thế, ào ào đến lui một bước, trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý, đối mặt như thế biến thái tồn tại. Bọn họ Ninh Khả sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Lẫn nhau ở giữa cả đời không qua lại với nhau. Hôm nay sự tình liền xem như không có cái gì phát sinh. Hô, Diệp Thần bỗng nhiên phun ra một ngụm chọc khí. Biểu lộ biến đến 10 phần quỷ dị, khóe miệng càng là bốc lên một cái tà ác nụ cười. Tại ta không có đồng ý các ngươi trước khi rời đi. Các ngươi tốt nhất đừng loạn động. Không có có ánh mắt giao lưu. Thân thể của hắn thậm chí đều không có hướng mọi người. Bình bình đạm đạm một câu, lại giống như thánh chỉ đồng dạng làm cho lòng người sinh kính sợ. Tất cả muốn lui cách mọi người, càng là dừng bước lại. Trong lúc nhất thời không biết lựa chọn ra sao, ánh mắt tìm đến phía cầm đầu lão nhân kia, bọn họ cần một cái người đáng tin cậy. Hy vọng cái này người đáng tin cậy có thể đứng ra vì bọn họ nói chuyện. Lão nhân cảm nhận được ánh mắt mọi người, tuy nhiên trong lòng cũng bắt đầu sinh thoái ý. Thế nhưng là hắn hiểu thêm, nếu như hôm nay bọn họ cứ như vậy rút lui, về sau tại tiên giới thể diện đem không còn tồn tại. Thậm chí toàn bộ tiên giới mọi người bách tính đều sẽ cười nhạo bọn họ hôm nay hành động đầu voi đuôi chuột. Thực, cái này cũng không thể trách tội bọn họ có như thế tâm tính. Nếu như Kỳ Lân Mặc Thánh không có ở nơi này, Khát Máu Tiên Tôn chưa từng xuất hiện ở đây, Hoành Dịch Tiên Nhân cùng Thần Toán Tử đều chưa có tới. Như vậy, hôm nay sự tình đem về có hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Bây giờ Diệp Thần đang tiếp thụ Tường Vân tẩy lễ, trên lý luận thân thể của hắn là thuộc về yếu ớt nhất thời điểm. Nhưng là bên người cái kia mấy ông lão ánh mắt thâm thúy, hắn dám cam đoan, chính mình động thủ, mấy cái lão người tuyệt đối sẽ không dừng tay. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ biết sợ ngươi tên ma đầu này? Cầm đầu lão nhân kiên trì tiến lên một bước nói ra, ma đầu. Diệp Thần suy cười một tiếng, lộ ra lòng chua xót nụ cười. Nhìn xem sư phụ trong ngực nữ nhân có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhưng cũng không có nhớ tới nữ nhân này là ai. Lại nhìn xem mặt đất Nam Môn Cung Yến. Nàng vừa mới lời nói mặc dù không có nói xong, nhưng là Diệp Thần tại Nam Môn Tông Phủ thời điểm liền đã có chỗ dài. Nàng đem Thủy Linh Châu đưa cho mình ý vị như thế nào? Cả hai kết hợp lại. Nếu như Diệp Thần còn không biết phát sinh cái gì, liền có thể tìm một khối đậu hũ đâm chết tính toán nếu như mình là ma đầu lời nói. Đã từng đan thành còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Đi theo bên cạnh mình người, chẳng phải là biến thành ma đầu đồng lõa, đều muốn bị cái này tiên giới chỗ bài xích. Chính mình đơn giản là sẽ đến Kỳ Lân Sơn. Mục đích chỉ có một người tu luyện, tuy nhiên gặp phải một số chính mình không nghĩ tới sự tình. Thế nhưng là cuối cùng mục đích Diệp Thần chỉ có một cái. Tu luyện, đề cao mình thực lực. Tại tiên giới cầm giữ lời nói có trọng lượng. Những người này, đầu tiên là Đường Hoàng hủy đi chính mình đan thành. Bây giờ lại giả mù sa mưa nói mình là ma đầu. Ha ha ha ha ha ha ha ha, đột nhiên. Diệp Thần ngửa mặt lên trời cười to, tim tựa như là có một tảng đá lớn đè ép. Từng có lúc, chính mình tại tiên giới cũng không có làm không thể gặp người sự tình là bọn họ. Lặp đi lặp lại nhiều lần bức bách chính mình. Oanh, ngay lúc này, Tường vân bên trong lại một lần nữa chém thẳng tia chớp. Đón Diệp Thần mi tâm mà đến, tia chớp bên trong vẫn không có mảy may sát ý, thế nhưng là lực lượng lại là khiến người ta không thể khinh thường. Liền xem như Hoành Dịch tiên nhân nhìn thấy như thế tráng kiện tia chớp, mi đầu cũng nhíu chặt. Ha ha, ngươi không có ý giết ta, lại muốn làm khó dễ cùng ta, là cảm thấy ta Diệp Thần cho vui làm sao? Diệp Thần hai mắt ngưng thực, duỗi ra một cái tay, mở ra năm ngón tay, lòng bàn tay đối với tia chớp. Động tác này không thể nghi ngờ là đối tia chớp một loại khiêu khích, ngươi cho rằng như thế lực lượng, ta Diệp Thần cũng sẽ chỉ chống cự cùng tiếp nhận sao? Chẳng lẽ bởi vì ngươi là Tường Vân, liền có thể không kiêng nể gì cả công kích mình sao? Sai, bây giờ Diệp Thần trên thân không có kim đan, tâm cảnh cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Hắn không muốn đang bị động bị đánh, cho dù là tăng lên chính mình thực lực, cũng không cần dùng loại này khẩn cầu phương thức. Mọi người thấy Diệp Thần động tác, tất cả đều ngừng thở. Hắn muốn làm gì? Muốn dùng một cái tay thì kháng trụ mênh mông như vậy tia chớp sao? Đây không phải muốn chết sao? Kỳ Lân Mặc Thánh mí mắt đập mạnh, tiểu tử này quá ngông cuồng, ngươi cho rằng nắm giữ thực khải cảnh giới liền có thể như thế làm càn sao? Hoành Dịch tiên nhân càng là trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Lãng phí chính mình. Sở Giận khóe miệng co giật nói ra. Thần toán tử dứt khoát đứng tại chỗ, nhìn lấy Diệp Thần cử động. Bây giờ Diệp Thần mệnh cách đã thoát cách mình phạm trù, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình, hắn cũng không biết. Bạch Ngự Phong, Thiên Ngật Phong, Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ, Lại Thiên, Đoạn Phong, bọn họ nhìn thấy như thời điểm này, càng là trong lòng căng thẳng. Hắn muốn như vậy chống cự tia chớp sao? Nơi này hoàn toàn khác biệt, là trừ ma đại hội bên này. Bọn họ mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng đều cầu nguyện tia chớp này tốt nhất trực tiếp đánh chết Diệp Thần. Kể từ đó, bọn họ cũng tiết kiệm thời gian cùng khí lực, càng là thoát ly quan hệ. Thế mà, ba, tia chớp tiếp xúc Diệp Thần trong lòng bàn tay trong nháy mắt, một cỗ chuyên tâm kịch liệt đau nhức thẳng truyền Diệp Thần thần kinh, sắc mặt biến đến có chút khó coi, biểu lộ càng là có chút dữ tợn. Ta giống như đánh giá thấp ngươi, bất quá cái này cũng không có để Diệp Thần trong lòng khẩn trương. Ngược lại, cố nén kịch liệt đau nhức lộ ra một cái vô cùng miễn cưỡng nụ cười, một chân vượt ngang một bước, trong miệng phát ra vang dội thanh âm, uống, lăn đi. Trên bầu trời, tia chớp cùng Diệp Thần bàn tay vị trí lập lòe ra một đạo chướng mắt quang mang. Ngay sau đó, thì nhìn tia chớp giống là vô cùng nghe lời đồng dạng. Theo bàn tay hắn vung ra đến, oanh, không nghiêng không lệch tia chớp đập trúng trừ ma đại hội trong đám người. Kỳ Lân Sơn bị tạc mở một cái to lớn hố sâu. Mấy trăm người bị tạc bay. Liền xem như cầm đầu lão nhân kia cũng không có may mắn thoát khỏi. Thân thể giống như con cóc đồng dạng đập ra đi. Tê Diệp Thần bên này mọi người tất cả đều mắt trợn tròn. Bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại đem tia chớp vãi ra. Cái này mẹ nó cũng quá khoa trương a. Kỳ Lân Mặc Thánh là tự mình xác minh qua Diệp Thần thực lực người. Khi đó, Diệp Thần căn bản chính là một cái yếu gà tồn tại. Không nghĩ tới kim đan sau khi hư hại lại có như thế biến thái tiến bộ. Cái này mẹ nó để hắn tiếp nhận không? Hai con ngươi nhìn một chút chính mang theo ý cười Hoành Dịch tiên nhân, trong lòng dâng lên tâm tư đố kỵ bên trong. Mẹ Hoành Dịch tiên nhân nhất định biết sự tình gì không có nói với chính mình. Không phải vậy, chỉ bằng Diệp Thần trước đó biểu hiện, hắn là sẽ không như thế kiên định không thay đổi lưu hắn lại, còn coi hắn là làm bảo bối không được. Bản thánh muốn thu lại hắn, trên người hắn huyết mạch vẫn là bản thánh cho đả thông. Nói đến cũng coi là sư phụ, thu hồi ngươi ý nghĩ không có khả năng. Hoành Dịch tiên nhân tựa hồ cảm nhận được Kỳ Lân Mặc Thánh nội tâm kích động, trực tiếp mở miệng phủ quyết. Ít đến khác sự tình, ta đều không tranh với ngươi, nhưng là tiểu tử này không được bản thánh tranh với ngươi, bình tĩnh. Kỳ Lân Mặc Thánh cái này thời điểm cũng là không thèm đếm xỉa. Ngươi có đồ đệ, hai cái ta đều muốn. Kỳ Lân Mặc Thánh lòng tham nói ra, nghĩ hay lắm. Hoành, Dịch tiên nhân hiện tại cũng là cao hứng. Nói tới nói lui cũng không còn nghiêm túc như vậy. Một bộ rắm thối bộ dáng. Rất phách lối, rất vui vẻ. Càng nhiều là vui mừng. Cút đi, ngày sau ta sẽ đi các ngươi môn phái từng cái bái phòng. Diệp thần nhìn một chút còn trên mặt đất phía trên Nam Môn Cung Yến, cuối cùng từ bỏ lưu lại mọi người suy nghĩ. Hắn hiện tại có tuyệt đối nắm chắc giết chết những người này. Thế nhưng là sau đó thì sao? Nam Môn Cung Yến một khi bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian, e sợ cho thì vĩnh viễn cùng chính mình sinh tử hai cách. Đây không phải là Diệp thần muốn xem đến. Thân thể vì một người nam nhân, hắn không cho phép một cái ưa thích chính mình nữ nhân tiếp nhận như thế bi thương rời đi. Thân là một tên thầy thuốc, hắn càng không thể cho phép chính mình nữ nhân ở trước mặt mình chết đi. Thân là một tên dược thần, hắn phải cứu sống Nam Môn Cung Yến cùng so sánh trừ ma đại hội. Hắn có là thời gian đối mặt, thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý thời điểm. Cút, nói ra sau cùng. Diệp thần trên thân khí thế phát sinh cự đại biến hóa. Một cỗ bạo lệ khí tức đón mọi người cửa hàng mà đi. Phần phật, mọi người ào ào đào tẩu, bọn họ đến vô cùng trang bức. Đi là chật vật như thế, cái gì cẩu thí mặt mũi. Tại tánh mạng trước mặt, lộ ra như vậy không đáng một đồng, ngắn ngủi mười mấy giây mấy trăm người. Cứ như vậy biến mất tại Kỳ Lân Sơn phía trên. Tường mây bắt đầu dị động, hùng hậu linh lực tràn vào Diệp thần thể nội lần này. Diệp thần không có chống cự, ngược lại là nhẹ nói, thật sự là tiện, mỗi một lần tràn vào đều muốn làm ra đến một điểm động tĩnh, giống như e sợ cho người khác hội xem. Nhẹ ngươi cường đại đồng dạng, thanh âm hắn rất nhỏ. Nhỏ đến không có người nghe rõ, nhưng là Tường Vân tựa hồ cảm nhận được Diệp thần thật sâu khinh bỉ. Đại lượng linh lực trong nháy mắt, vô cùng thô bạo tuôn ra nhập thể nội, tê liệt. Diệp thần mãnh liệt cảm giác thân thể liền muốn nổ. Người đây là trả thù, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.